Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, một cái tay. Thượng Quan Mộng lại lần nữa gia tăng trên tay sức mạnh. Chỉ tiếc nàng vẫn như cũ ngăn cản không được bút bi hành động. Một bên Trần cảnh sát đi đến trước bàn sốt ruột nói rằng. Cẩu Khải Lai, nếu xuất hiện tình huống, vậy nhanh lên đem nàng đưa đi đi. Chuyện này chúng ta sau đó lại luận. Cẩu Khải Lai quay đầu, mặt không hề cảm xúc nhìn Trần cảnh sát. Có đoạt được ắt sẽ có mất. Tiểu hài tử đều biết mua đồ muốn trả tiền. Hỏi vấn đề tự nhiên cũng phải trả giá thật lớn rồi. Cho nên ta vẫn hỏi những người không phải. Dương gian vấn đề, hoàn toàn chính là làm khó dễ nàng. Muốn cho nàng đáp không được. Như vậy ta liền không cần trả giá thật lớn. Nhưng là hiện tại được rồi. Vị này thông minh tầm nhìn cảnh sát tỉ tỉ hỏi một vấn đề. Người ta đã trả lời. Hiện tại liền xem người ta đòi lấy cái gì đánh đổi. Hơn nữa ngươi xem phim ma bên trong. Ai xin mời quỷ sau khi có thể thuận lợi đưa đi. Trần cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi nói thật có đạo lý ta lại không cách nào phản bác. Thượng Quan Mộng còn ở cùng cái kia chi bút bi phân cao thấp. Nhưng mà theo con kia bút bi họa xong cuối cùng một bút. Bút bi trên sức mạnh trong nháy mắt biến mất. Cẩu Khải Lai trực tiếp bị lôi một cái ngã sấp. Không chỉ lật đổ bàn, còn nằm nhoài Thượng Quan Mộng trên người. Cẩu Khải Lai, độ, này xúc cảm, này co giãn, kha kha kha. Thấy Cẩu Khải Lai giả vờ giả vịt địa vu vạ trên người mình không đứng lên. Thượng Quan Mộng thản nhiên nói, còn không đứng lên, thị phi phải đợi ta xin ngươi sao? Khắc khắc, Cẩu Khải Lai nét mặt già nua đỏ một giây đồng hồ. Sau đó lập tức khôi phục bình thường. Hắn từ trên người Thượng Quan Mộng bò lên, đồng thời dùng chăn chăm chú bao vây lấy chính mình. Mới vừa là ngươi đem ta quăng quá khứ, chuyện không liên quan đến ta. Thượng Quan Mộng cũng từ trên mặt đất bò lên. Nàng mặt không hề cảm xúc nhìn Cẩu Khải Lai. Mới vừa phát sinh một chút siêu tự nhiên sự kiện. Tuy rằng tạm thời không thể xác định món đồ kia có phải là quỷ. Nhưng kinh nghiệm của ngươi tương đối phong phú. Ngươi nói bây giờ nên làm gì? Thấy Thượng Quan Mộng hướng về Cẩu Khải Lai dò hỏi ý kiến. Trần cảnh sát cũng mang theo hy vọng nhìn Cẩu Khải Lai. Dù sao cũng là mọi người có chút sợ quỷ. Không có cách nào. Trần cảnh sát, Sigma, D, đừng nghịch đại ca, ngươi dám chơi đùa như thế nguy hiểm trò chơi. Ngươi nói cho ta ngươi không có cách nào. Này tương đương với không xuyên dây thường đi nhảy ban di, không mang theo dù để nhảy đi nhảy dù nha. Bị Trần cảnh sát nhìn chằm chằm, Cẩu Khải Lai nét mặt già nua cũng có chút chịu không được. Ngươi đừng xem ta là thật không có biện pháp nào. Nếu như ta có biện pháp. Ta còn cho tới cẩn thận như vậy sao? Trần cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần cảnh sát bất đắc dĩ thở dài. Sau đó đối với hai người nói rằng, nếu đều hết cách rồi, vậy trước tiên cùng ta về cục cảnh sát đi. Nhưng mà đối mặt đề nghị này, Cẩu Khải Lai đầu riêu cùng cái trống bỏi như thế. Không được, nơi này khoảng cách nội thành có chừng 7-8 cây em khoảng chừng, trái phải. Tuy nói lái xe cũng là mười mấy phút sự, nhưng là ngươi muốn nha. Lái xe quá nguy hiểm, vạn nhất cái kia bút tiên mê hoặc tài xế cảm thụ. Vậy chúng ta chẳng phải là xe hư người chết. Trần cảnh sát suy nghĩ một chút, phát hiện quả thật có tình huống như thế. Liền lại nói, vậy chúng ta bước đi trở lại. Không được, ngươi không nghe nói câu nào sao. Đi đêm nhiều sẽ gặp phải quỷ, hiện tại không giờ sáng. Âm khí coi trọng nhất. Ngươi dám một mình đi ở vùng ngoại thành. Ngược lại ta là không dám. Trần cảnh sát, điều này cũng không được. Vậy cũng không được. Ngươi nói chúng ta nên làm gì? Không biết. Ai nhà ta đi. Tiểu tử ngươi là đến vui đùa ta chơi đùa đi. Trần cảnh sát bị Cẩu Khải Lai tức giận đến không nhẹ. Mà Thượng Quan Mộng nhưng là một mặt bình thản. Nếu ngươi biện pháp gì đều không có, vậy ngươi tại sao dám một mình tới chơi như thế nguy hiểm trò chơi? Cẩu Khải Lai hai tay mở ra. Vô tội nói rằng, một người ta cũng không dám nha. vì lẽ đó ta mới đem các ngươi gọi tới. Đến thời điểm ta có thể nói với các ngươi vạn nhất chết rồi, có thể tuyệt đối đừng biến thành quỷ tìm đến ta. Thượng quan mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thượng quan mộng đã không muốn lý cái này vai hề. Ở hắn nơi này phỏng chừng là hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng đến. Phòng trực tiếp, cầu Khải Lai, các vị đại lão cứu mạng, cái này heo đội hữu phá hoại kế hoạch của ta. Làm sao bây giờ, bút tiên muốn tới lấy mạng nha. Tiềm phục đạo già, mới vừa ngươi không phải rất quăng, rất hung hăng sao, hiện tại đến hỏi chúng ta. Ba chữ đưa cho ngươi, không biết, hỗn độn vương, streamer nha. Tuy rằng ta rất đồng tình ngươi, thế nhưng ta cũng không biết. Bút tiên món đồ này giết người thật giống như không đặc biệt gì hiện ra chiêu số. Nhìn phòng trực, tiếp bên trong cùng một màu không biết. Cẩu Khải Lai không nói gì. Nữ nhân chính là phiền phức. Lần sau làm nhiệm vụ tuyệt đối không muốn nữ. Cẩu Khải Lai buồn bực địa nhìn chung quanh. Muốn phải tìm giải quyết phương pháp. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái đồ vật. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai lập tức đem chăn mền trên người nắm thật chặt. Sau đó dùng chăn nắp trùm đầu, chỉ chưa ra một khe hở, xoay người, nhấc chân, chạy ra, một bộ động tác nước chảy mây trôi, chờ Trần cảnh sát cùng thượng quan mộng hai người khi phản ứng lại. Cẩu Khải Lai đã ở 100 mét có hơn. Trần cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi làm gì? Ngươi sẽ không phải muốn lén lút chạy trốn đi. Ngươi lúc trước không phải còn nói sợ sệt đi một mình đêm đường sao? Xa xa Cẩu Khải Lai cũng không trả lời Trần cảnh sát, mà là đứng sững ở phương xa chặt chẽ tập trung hai người. Thượng quan mộng, người nói tiểu tử này có phải là có tật xấu hay không a? Hắn đang chạy cái gì? Trần cảnh sát quay đầu đang muốn cùng thượng quan mộng nói chuyện, lại phát hiện thượng quan mộng sắc mặt trắng bệch, hơn nữa thượng quan mộng trên bả vai đắp một con trắng bệch tay. Cái tay này chỉ nhìn thấy bàn tay bộ phận, cánh tay bộ phận căn bản không nhìn thấy, bởi vì bị thượng quan mộng thân thể cho chặn lại rồi. Từ hiệu quả nhìn lên, lại như một người nửa ngồi nửa quỳ sau lưng ngươi, sau đó đưa tay ra khoát lên trên bả vai của ngươi. Nhưng là thượng quan mộng thân thể thon thả, thân hình của nàng căn bản không ngăn được một cái hoàn chỉnh người nha. Bài trừ tất cả khả năng, cho dù còn lại kết quả lại hoang đường, như vậy nó cũng sẽ là chân tướng. Thượng quan mộng chậm rãi mở miệng. Trần đội, người không có gọi đồng nghiệp của hắn đến đây đi. Trần cảnh sát lắc lắc đầu. Không có. Nếu như gặp phải tên vô lại, phương pháp giải quyết tốt nhất là cái gì ngươi hẳn phải biết. Biết. Chạy. Thượng quan mộng một tiếng khẽ kêu. Trần cảnh sát chạy đi liền chạy. Sau đó thượng quan mộng xoay người đá chéo, muốn đem cái kia sau lưng đồ vật đá đi. Nhưng mà dầu có rất lớn sức mạnh một cước nhưng đá cái không. Thượng quan mộng sau lưng không có một bóng người. Phòng trực tiếp, đêm qua giường rất diêu. Đào tao, như thế kích thích sao? Trên bả vai đột nhiên thêm một con trắng bạch tay. Thật kích thích nha. Tưởng tượng một chút, một mình ngươi ở nhà đang tập trung tinh thần xem tiểu thuyết. Đột nhiên một con trắng bạch tay khoát lên trên bả vai của ngươi. Chấm ngoặc kép, Ly ca, câm miệng, lão tử hiện tại liền ở nhà một mình. Hơn nữa trực tiếp tiểu thuyết đồng thời xem. Ngươi lại nói ta đều hoảng rồi. Phòng trực tiếp bên trong nhốn nháo loạn tung phèo. Bởi vì khung cảnh này thực sự quá kích thích. Này một cái tay xuất hiện phi thường đột nhiên. Không chỉ Cẩu Khải Lai không chuẩn bị, liền ngay cả phòng trực tiếp người cũng không chuẩn bị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.